Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 635 diễn kịch. Trên thực tế, ở Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ bình yên chìm vào giấc ngủ thời điểm. Trong phòng ngủ những người khác vẫn còn ở suốt đêm huấn luyện. www.pbtxt.com ngủ loại sự tình này. Trên xe lửa đi làm thì tốt rồi. Khó có được như thế thời gian quý giá. Tại sao có thể lãng phí ở ngủ trên? Bất quá, mấy người không còn là bắt đầu hãm hại rồi. Mà là có đối tượng mỗi người làm mỗi người chuyện muốn làm. Ngô Tử Văn rất cần cù cúi đầu ở một tấm máy vi tính sách tay trên. Vẽ xuống rồi triệu hoán sư thung lũng bản đồ lớn. Sau đó vừa nhìn chiếc đại tranh tài ghi hình. Một bên ở trên quyển sổ ghi chép nhãn vị thời gian, cùng với đối phương cắm mắt thời cơ, còn có một chút phương diện khác chuyện, chiết đại bọn họ đôi mắt vị rất có nghiên cứu a. Coi như là ở cực độ hoàn cảnh xấu dưới tình huống, phạm vi nhìn cũng sẽ không bỏ rơi, ADC đều thời khắc mang mắt tím, có loại Hàn Quốc đội phong cách, thua đoàn chiến đấu cũng không thua phạm vi nhìn chiến đấu. Bên cạnh Trần Đông trả lời, ta biết, kỳ thực ta còn không biết rõ phạm vi nhìn làm như thế nào tốt. Nhưng ta sẽ làm, ta đã biết phạm vi nhìn rất trọng yếu. Trần Đông đã ở trông coi ghi hình, bất quá không phải chiết đại, mà là LPL thi đấu ghi hình. Hắn liền nhìn chòng chọc vào ADC xem, có đôi khi, một cái màn ảnh, hắn sẽ đến thả về hơn vài chục lần. Sau đó lại đem camera từng cái chiếu xuống đến xem. Ngô Tử Văn liếc nhìn Trần Đông hỏi. Lão Tứ, người nghĩ phục khắc LPL cấp bậc ADC thao tác. Trần Đông trả lời. Ân, không biết có được hay không. Người cũng biết, ta ý thức thông thường. Chỉ có thể nỗ lực đề thăng kỹ xảo. Tuy là ta một mực nỗ lực phục chế lão lục ý tưởng cùng thao tác. Nhưng dù sao chỉ là bắt trước, hạn mức cao nhất cơ bản đã chấm dứt. Nếu như muốn càng đề cao mình, ta cảm thấy đắc tận lực vượt qua giới hạn bắt trước dưới người khác thao tác. Cuối cùng dung hợp dưới, nói không chừng có thể biến thành ta đồ đạc của mình. Ân, nỗ lực lên, Ngô Tử Văn cảm thấy Trần Đông ý tưởng này thật không tệ. Mà Trương Phong còn lại là ở bài vị luyện grip. Đây đại khái là hết thảy đánh rừng chung, nhất ăn thịt rồi, hắn đã nghĩ bành trướng dưới mình tiến công tính, không thể lão đánh như vậy phòng thủ, cái này sẽ làm cho đối phương đánh rừng qua quá ăn giật. Gián tiếp cũng sẽ cho tuyến thượng tạo thành áp lực, Trương Phong nảy sinh ác độc nói, con bà nó, cái chuôi này hắn sao nhất định đánh đối diện đánh rừng sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nhìn hắn có còn hay không năng lực đi ganh. Bất quá, vừa mới dứt lời, đã bị đối diện đánh rừng ganh chết, làm cho hắn nhịn không được gõ xuống con chuột, mắng câu, con bà nó. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Tằng Tuấn, hỏi, ngươi ở đây luyện anh hùng, chọn cái này cái gì rác rưởi đồ đạc. Ngươi biết cái gì, đây là có thể cứu vớt thế giới anh hùng. Không đúng. Ta chính là có thể cứu vớt thế giới anh hùng. Tằng Tuấn trở về cái ánh mắt khi dễ. Đương nhiên, loại người như ngươi tinh tinh chắc là sẽ không hiểu. Ngươi có phải hay không muốn chết? Trương Phong nổi giận mắng. Đối diện nhất định ban ngươi twisted fate. Ngươi có thể không thể đàng hoàng đem Azure luyện một chút. Đừng mỗi ngày EQ đi tới. Để người ta hướng chính hắn trong tháp đẩy. Để cho người khác cảm ơn ngươi sao? Ngươi hiểu tóc, ta đây gọi xuất kỳ bất ý. Nói cho ngươi biết, anh hùng này, bây giờ có thể liệt ra tại ta trước ba anh hùng trong ao rồi. Ta phát hiện anh hùng này quả thực không nên quá thích hợp ta. Tằng Tuấn vẻ mặt rào rạt cười đắc ý nói. Thực sự, ta tìm được chân ái anh hùng. Cái này quả thực trời sinh chính là vì ta mà sống. 35 phút sau đó, ta tới tiếp quản thi đấu, cam đoan không ai có thể chống đỡ ta gót sát, còn gót sát, Đừng thay đổi móng heo khiến người ta hầm là tốt rồi. Thi đấu ngươi dám cầm cái này rác rưởi, ta chặt ngươi. Hắn lợi hại, ta làm sao không thấy người LPL trên dùng qua. Xem tình huống a. Tằng Tuấn đối với lần này từ chối cho ý kiến. Hắn đối với mình rất có lòng tin. Đã cùng mới tìm được anh hùng này rất có lòng tin. Nghĩ thầm, đến lúc đó liền cho Triết Đại một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Một đêm này, Hạ Thi Kỳ ngủ dị thường an ổn, mà Hạ Tân cơ bản sẽ không làm sao ngủ. Hắn trầm tư suy nghĩ một đêm, nghĩ nên nói như thế nào phục Hạ Thi Kỳ ngoan cố cha đâu. Cảm giác được trong ngực đầu nhỏ động dưới, cũng hấp dẫn Hạ Tân chú ý của lực. Hắn vốn tưởng rằng Hạ Thi Kỳ tỉnh lại có thể sẽ kinh ngạc kêu to, thét chói tai, sau đó hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, xấu hổ quyền đấm cước đá, đoán hắn xuống phía dưới các loại. Bất quá, hắn phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Hạ Thi Kỳ mơ mơ màng màng mở mắt ra, mắt buồn ngủ mờ mịt nhìn Hạ Tân, nỉ non vậy khéo léo tiếng hô, ca ca. Bất quá, rất nhanh, xinh đẹp kia trong con ngươi liền chiếu ra rồi Hạ Tân cái bóng. Hạ Thi Kỳ liền lắc đầu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào Hạ Tân ngực, qua lại xoa xoa, để cho mình thanh tỉnh không ít, lúc này mới giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, một lần nữa liếc nhìn Hạ Tân, hỏi, mấy giờ rồi? 7:30 rồi, Hạ Tân trả lời. Hạ Thi Kỳ rất tự nhiên liền tiếp nhận rồi hai người ngủ chung tình huống. Chỉ là đang bò rời giường thời điểm, a, hét thảm tiếng, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn trừng mắt về phía rồi Hạ Tân. Người áp đến đầu ta phát, ngạch. Hạ Tân vội vã xê dịch cánh tay, làm cho Hạ Thi Kỳ thuận tiện đứng dậy. Hạ Thi Kỳ trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn hiện lên chút kiều diễm đỏ ửng. Trừng Hạ Tân liếc mắt, chỉ có chân trần nha nha, vẻn vẹn xuyên cái bó chặt tiểu nội nội, đung đưa bạch hoa hoa hai chân, đi vào toilet. Thi Kỳ, chờ chút, ta muốn đến biện pháp để cho ngươi ba đáp ứng rồi. Ân, biện pháp gì? Cần, hơi chút biến hóa điểm trang, ngoặc kép chấm chấm. Cho nên, làm Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ xuất hiện ở trên bàn cơm thời điểm, đem đang xem báo Hạ Chiêu Tông đều kinh động. Hai người các ngươi đây là làm sao vậy? Bởi vì Hạ Tân vành mắt chu vi tràn đầy vành mắt đen, nhìn qua chính là một đêm không ngủ dáng vẻ, mà Hạ Thi Kỳ liền nghiêm trọng hơn, không chỉ có vành mắt đen, ngay cả bên trong đôi mắt đều đỏ đỏ, dường như mới vừa đã khóc tựa như. Kỳ thực, cũng đúng là mới vừa đã khóc. Hạ Tân vẻ mặt tình chân ý thiết giải thích, bởi vì nghĩ đến không thể đi nhìn biển diễn ca nhạc hội. Lần sau nhìn khả năng sẽ 10 năm sau rồi. Cho nên, Thi Kỳ một đêm chưa từng ngủ ngon. Kỳ thực một đêm này nàng ngủ cực kỳ tốt. Khóc rất thương tâm, Hạ Chiêu Tông một cái nhíu mày, thấp giọng mắng. Ta không phải ta nói sao, nếu muốn trà trộn xã hội thượng lưu, tại sao có thể hâm mộ minh tinh như thế mất mặt? Có thể, chúng ta còn không có ra trường học, còn sớm a, liền truy cái này một cái, ngược lại lần sau khả năng đều phải 10 năm sau rồi. Đuổi xong vừa lúc hết hy vọng có phải hay không? Chúng ta cam đoan, liền lúc này đây mà thôi, nếu như ngươi không cho chúng ta quá khứ, có thể sẽ cả ngày lẫn đêm nhớ. Đến lúc đó liền. Hạ Chiêu Tông xem Hạ Thi Kỳ ủy ủy khuất khuất, đỏ mắt, cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn dáng dấp rất là thương cảm. Hít sâu một hơi, nghiêm túc muốn nói điểm cái gì, lập tức lại im miệng. Hắn đương nhiên cũng biết, lúc này hài tử nhất là phản bội, càng không cho hắn làm cái gì, hắn lại càng làm cái gì. Ngăn không bằng khai thông, nếu đều khóc đến loại trình độ này. Hạ Chiêu Tông buông báo chí, thở dài nói, nhưng phải bảo đảm một lần cuối cùng, cam đoan là một lần cuối cùng. Hạ Tân vừa nghe, cao hứng liên tục gật đầu. ta cũng cam đoan sẽ không để cho Thi Kỳ có chuyện. Hạ Thi Kỳ như trước rũ khuôn mặt nhỏ nhắn, diễn kịch diễn nguyên bộ, nhỏ giọng nói câu, cảm tạ ba ba, đồng thời đưa cho Hạ Tân một cái, người thật là xấu, ánh mắt. Nàng cảm thấy Hạ Tân tặc có thể gạt người, bởi vì là 12 điểm xe lửa, hai người còn có chút thời gian chuẩn bị, nhưng rất nhanh, Hạ Tân liền phát hiện một cái vấn đề khác, ở thu xếp đồ đạc thời điểm, đêm hè dính lên tới, ôm mánh tay hắn, nhẹ nhàng lay động nói, Cát ca, muốn đi bao lâu? 3 ngày, 4 ngày a, ta cũng không rõ lắm, ân ta cũng muốn đi. Đừng làm rộn, ngươi còn phải đi học đâu. Nhưng là, trong lớp ta đều học qua, căn bản không cần nghe. Hơn nữa, 2 ngày nghỉ không phải nghỉ sao? Hạ Tân tuy là muốn nói nhóm đều mua xong, bất quá ngẫm lại lâm thời tu bổ tấm vé cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Kỳ thực, đem đêm hè đơn độc đặt ở trong nhà hắn chính là không quá yên tâm. Luôn cảm thấy không đem đêm hè mang theo trên người, lòng chỉ biết vẫn treo, rất bất an, khả năng là theo hai người từ nhỏ đến lớn đều là cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau có quan hệ a. Hơn nữa, hàng đêm bình thường cũng không khóc đừng nháo, cũng không sẽ muốn cầu món đồ chơi, cũng sẽ không chủ động yêu cầu mình mang nàng đi ra ngoài chơi. Sợ làm lỡ chính mình thời gian, đại khái duy nhất ý tưởng chính là muốn cùng ở bên cạnh mình a. Hạ Tân không đành lòng cự tuyệt. Hắn cũng nhất quán không đành lòng cự tuyệt đêm hè yêu cầu. Nghĩ thầm đây cũng là hiếm có cơ hội mang đêm hè đi ra ngoài chơi. Có người nói nơi đó còn là cái siêu cấp địa phương xinh đẹp. Không phải nói trên có thiên đường. Hạ Du Tô hàng sao? Hẳn rất đẹp không? Có thể làm cho nàng vui vẻ cũng tốt. Xem Hạ Tân do dự mà không nói chuyện, đêm hè liền cúi thấp xuống đầu nhỏ, chán nản không nói. Hạ Tân cười cười, nói, tốt, bất quá ta không phải là một người đi. Trước tiên ta hỏi tầng hầm hữu, xem bọn hắn ý kiến a. Ân ân, đêm hè lập tức vui vẻ ra mặt, cao hứng liên tục gật đầu rồi. Hạ Tân gọi điện thoại cho Trương Phong. Lời hỏi ngữ là, ta sẽ dẫn muội muội ta cùng đi, lâm thời thêm tấm vé thế nào? Ngạch, tốt, Trương Phong đầu tiên là có chút kinh ngạc, bất quá lập tức nhận đồng, bởi vì Hạ Tân cái này câu hỏi, cùng với nói là trưng cầu Trương Phong đám người ý kiến. Chẳng nói, trong lòng hắn đã quyết định, chỉ là gọi điện thoại thông chi mấy người một tiếng, kỳ thực. Ngay cả Hạ Tân chính mình cũng không phát hiện, từ chơi xuân sau khi trở về, hắn ở một phương diện khác quyết sách thay đổi. Coi như không thể nói rõ quả đoán, cũng có thể nói, càng cường ngạnh rồi, cho nên, ở trạm xe lửa chạm trán, trùng trùng điệp điệp đi trước chiết đại tổng cộng là 9 cá nhân. Trương Phong, Tàng Tuấn, Ngô Tử Văn, Trần Đông, Hạ Tân, Đêm Hè. Hạ Thi Kỳ, cộng thêm quen biết đã lâu Tiểu Hồ Tử, với hắn một cái nữ phụ tá. Chương 636 ngươi cây kéo thông thường đội mạnh ra ngoài. Vậy tặng đừng tràng diện giống như là tương đối kinh người. Coi như không phải người đông nghìn nghịt, ít nhất cũng nên là tiếng người huyên náo. Người người hỗ đạo một tiếng trân trọng ly biệt, sau đó dưng dưng vẫy tay từ biệt a. Có người nói, xem một đội ngũ rời đi trước tống biệt đội ngũ, là có thể nhìn ra đội ngũ này đích nhân khí cùng cường độ. Nếu như dựa theo cái lý này luận, chỉ từ tống biệt nhân viên đến xem, rộng như vậy truyền bá truyền thông đội ngũ không thể coi là đội mạnh, cũng không thể coi là đội yếu. Chuẩn xác mà nói, cũng không nên coi như là một đội rồi. Tống biệt tổng cộng liền 6 cái nhà thuộc. Trúc Hiểu Huyên, Trúc Hiểu Tùng, Thư Nguyệt Vũ, Bạch Vũ, Tống Mỹ, cùng Liễu Nhược, trừ cái đó ra, không có những thứ khác người. Bình thường một gia đình xuất hành, người đưa đều so với cái này nhiều. Hạ Tân nghĩ thầm, chính mình đội là có nhiều bi thảm a. Bang phát thanh truyền thông đi thi đấu. Phát thanh truyền thông trường học ước đoán đến bây giờ cũng không biết. Chính mình trường học lên cấp, Giang Nam Đại học càng là sẽ không để ý tới chi này phát thanh truyền thông đội ngũ. Điện tử cạnh ký club bị chính mình phòng ngủ bị loại bỏ rồi. Tự nhiên càng là khó chịu cái này 404 phòng ngủ. Cái này còn chưa tính. Vì sao chính mình đội ngũ ngay cả online đánh giá đều là hết sức tệ hại? Chẳng lẽ mình không phải đánh vào khu vực cuộc so tài đội ngũ? Nếu như đầu phiếu bình chọn cái nhất không được coi trọng đội ngũ, phát thanh truyền thông tuyệt đối cầm cờ đi trước, xa xa vượt lên đầu những đội ngũ khác. Hạ Tân mơ hồ nghe được Bạch Vũ cùng Trúc Hiểu Tùng đối với những khác người ta nói lấy chút nỗ lực lên khích lệ. Tới đã biết trong, Thư Nguyệt Vũ làm nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Hạ Tân cổ áo. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ô ô, chết đại a, nghe nói cái kia không biết xấu hổ tiểu kỹ nữ đập cũng ở đó a. Hạ Tân chỉ có thể cười khan nói. Người nào không biết xấu hổ tiểu kỹ nữ đập. Thư Nguyệt Vũ hướng hắn ngòn ngọt cười. Đừng giả bộ ngốc, chính ngươi rõ ràng. Hạ Tân có chút chột dạ rời đi ánh mắt. Ta không rõ ràng lắm a. Thư Nguyệt Vũ cười cười. Quên đi, ta cũng không cần ngươi rõ ràng. Ngươi quản tốt tay chân của mình thì tốt rồi. Đừng đưa đến chớ nên duỗi địa phương đi. Tỉ như, trên người của nữ nhân khác. Nhờ cậy, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi nói xem. Thư Nguyệt Vũ nhướng lông mày một cái. Cười nói. Biết không, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một bả cây kéo. Cây kéo, cái kia là muốn cho ta kéo móng tay sao? Thực sự là cảm ơn ngươi a. Thư Nguyệt Vũ cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, đến lúc đó xem đi. Ngươi nếu như ngón tay giáp trưởng đâu, ta đã giúp ngươi kéo móng tay. Ngươi nếu như địa phương khác dài quá đâu, ta đã giúp ngươi đem địa phương khác cũng nhất tịnh cát. Hạ Tân cười gượng, cái này a, ngoại trừ kéo móng tay, còn có thể kéo cái gì không? Được rồi, ngươi không cần loạn chơi cây kéo như thế thứ nguy hiểm rồi. Thương tổn được chính mình không tốt lắm, sẽ không, ta rất cẩn thận, chỉ biết không cẩn thận thương tổn được người khác, tuyệt đối sẽ không thương tổn được mình. Thư Nguyệt Vũ nói đến người khác thời điểm. Còn đặc biệt đưa ngón trỏ ra chỉ xuống Hạ Tân. Cái này, người khác, không chỉ người khác, là chỉ là người nào đó. Hạ Tân cười khổ không thôi. Cái kia, Tống Biệt, không phải cũng đều là ôm a? Nói chút nỗ lực lên. Chúc phúc các loại sao? Vì sao chúng ta muốn thảo luận cây kéo a? Tốt, Thư Nguyệt Vũ nói, cùng Hạ Tân nhẹ nhàng ôm dưới. Cười lạnh nói, như vậy. Mong ước ngươi đi thời điểm bình an, trở về cũng có thể bình an. Mong ước ngươi bình an a. Ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ nói xong cảnh giác liếc nhãn bên cạnh ôm tay mà đứng Hạ Thi Kỳ. Hiển nhiên đối với Hạ Thi Kỳ cũng tuyệt không quan tâm. Bất quá Hạ Thi Kỳ không để ý tới nàng. Hạ Tân phát hiện người khác Tống Biệt là lệ nóng doanh tròng. Vì sao chính mình Tống Biệt chính là toát ra mồ hôi lạnh đâu? Luôn cảm thấy Nguyệt Vũ nụ cười này thật là nguy hiểm. Hắn chợt nhớ tới một việc. Được rồi, đêm hôm đó, ta cảm thấy được. Hảo hảo đi thi đấu. Trở lại hẳng nói, Thư Nguyệt Vũ nói vỗ vỗ Hạ Tân gò má. Xem bên cạnh Liễu Nhược hôn một cái Tằng Tuấn gò má. Nàng cũng học dáng vẻ ở Hạ Tân trên mặt thơm cửa. Bên cạnh đêm hè vẫn cầm ánh mắt bất thiện. Cảnh giác nhìn chằm chằm Thư Nguyệt Vũ. Chứng kiến cái này rốt cuộc không nhịn được đạp Thư Nguyệt Vũ một cước. Lôi kéo Hạ Tân tay liền hướng bên trong đi tới. Được rồi, cát ca, xe lửa muốn bay lên. Chúng ta đi vào nhanh một chút a. Cất cánh đó là máy bay, Hạ Tân giải thích câu. Đã bị đêm hè kéo vào rồi. Trước khi đi không quên hướng về phía tiễn đưa mấy người phất phất tay. Tiểu hồ tử nhìn đêm hè. Bĩu môi, giọng the thế nói. Làm sao nhiều một người. ta đây không biết a. Phe làm chủ cũng không chuẩn bị của nàng nhóm. Hạ Tân trả lời, của nàng nhóm tự ta biết phụ trách. Tiểu hồ tử bên cạnh trợ lý thoạt nhìn ước chừng 22 tả hữu, ăn mặc cố gắng mốt khêu gợi, lau đỏ thấm son môi, vẻ thật dài nhãn ảnh, người mặc lộ vai gợi cảm trang phục, trước lồi sau vành, không giống trợ lý làm việc, tương đối giống nhau sân ga, hoặc là bị mang ra ngoài du lịch tiểu tình nhân, hơi khắc nghiệt ánh mắt quét dưới đêm hè, bén nhọn lấy thanh âm nói rằng, chính ngươi phụ trách vé xe cũng không được a, còn có ăn cơm đây, dừng chân đâu, xe đâu, chỗ ngồi đâu, này chúng ta đều cũng có an bài thống nhất. Đột nhiên nhiều một người đây không phải là quấy rầy chúng ta phía chính phủ kế hoạch sao? Tất cả đều không cần các ngươi quản, chuyện của nàng tự ta sẽ an bài, còn không được sao? Trên thực tế, sẽ nói như vậy, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Trương Cần chán ghét đêm hè. Vậy đội ngũ cũng không có nữ sinh, nơi nào nghĩ đến đội ngũ này nhiều một Hạ Thi Kỳ. Hai người một đôi so với, nàng phát hiện mình quả thực tục không chịu được. Đối phương không cần hóa trang, không cần khêu gợi y phục cũng đã bỏ qua nàng vài con phố rồi. Hiện tại cá hồi đêm hè, mặc dù coi như nhỏ nhắn xinh xắn, có thể cho dù ai nhìn cũng sẽ nói đó là một tuyệt đối mỹ nhân bại hoại. Người mặc đen nhánh châu Âu thời trung cổ tinh xảo ca đặc la lị váy, mang xinh đẹp khảm tơ vàng bên hắc sắc tròn bên tiểu mũ già. Một thân đen trang phục sấn thác da thịt trắng như tuyết càng phát ra óng ánh trong suốt. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn mỹ không một tì vết, như bảo thạch sáng chói, con người lóe lên chợt lóe, cái gọi là đồng tính đẩy nhau, cái này làm cho Trương Cần cũng không đãi kiến đêm hè rồi. Trương Cần một ngụm phủ quyết nói, không được, không được, đừng tưởng rằng nhiều người chính là nhiều người đơn giản như vậy. Chuyện trên đời này, muốn đều với ngươi đầu óc đơn giản như vậy thì tốt rồi. Tiễn nàng trở về, trở về. Hạ Tân cảm giác đêm hè nắm tay nhỏ bé của hắn nắm thật chặt. Hiển nhiên là có chút bận tâm. Hạ Tân cũng nhẹ nhàng nắm tay trưởng đáp lại đêm hè, ý bảo nàng đừng lo lắng. Sau đó hướng về phía Trương Cần cười lạnh nói, ta đầu óc đơn giản, cũng là ngươi đầu óc đơn giản. Ngươi cho ta sẽ không xem đi theo danh sách sao? Ngươi có ý tứ, bởi vì đi theo trong danh sách ghi danh là Thư Nguyệt Vũ tên, lấy phân tích sư thân phận đồng hành, tuyến hạ cuộc so tài nói, ngoại trừ 6 danh đội viên, còn có thể bù vào một cái giáo luyện hoặc là phân tích sư danh ngạch. Nhưng Thư Nguyệt Vũ được cùng hắn ba mẹ, cũng không có biện pháp đi qua, nhưng mà tiểu hồ tử cũng không đem Thư Nguyệt Vũ tên hoa rơi, mà là thêm vào tìm một trợ lý mạo danh thế thân. Khó có được đi Hàng Châu, đương nhiên phải dẫn theo tiểu tình nhân của mình đi hào hào nghỉ phép nhàn nhã một phen. Còn có thể chi phí chung chi trả, sảng khoái hơn, hắn vốn tưởng rằng là không có người phát hiện, không nghĩ tới bị Hạ Tân chỉ ra rồi. Sắc mặt một cái thì trở nên, cái này muốn đâm trở về công ty chính, hắn tuyệt đối chịu không nổi, vội vã đưa tay kéo lại Trương Cần. Song Hạ Tân lấy lòng cười nói, không có việc gì, không có việc gì, không phải nhiều người sao, có thể có quan hệ gì, mang liền mang theo a. Ngược lại nhân gia tự trả tiền, ở nơi này đội ngũ trong mọi người, tiểu hồ tử ai cũng không sợ, đều là chút mao đầu tiểu tử, hắn duy chỉ có sợ Hạ Tân, hắn đã biết rất nhiều đêm, đều là Hạ Tân cực hạn lật bàn. Còn có nghe nói hắn đánh lên qua quốc phục đệ nhất. Hơn nữa, quan trọng nhất là, hắn từ thỉnh thoảng cùng Hạ Tân chống lại trong ánh mắt, cảm nhận được nghiêm nghị hàn mang, làm cho hắn sẽ có chủng lạnh cả tim cảm giác, luôn cảm thấy tiểu tử này thật không đơn giản. Trương Cần đương nhiên không chịu, tiểu hồ tử cái này không bằng trước mặt mọi người đánh vào mặt hắn sao? Nàng nói không được. Tiểu hồ tử không phải nói có thể. lập tức âm thanh không tốt trả lời. Ngươi có còn hay không tiền đồ? Nhân gia nói cái gì chính là cái đó. Làm sao? Xem người ta tiểu bất điểm đẹp đẽ. Khởi sắc tâm có phải hay không? Hạ Tân lúc đó liền lông mi dương lên. Giận dữ nói. Ngươi tin không tin? Ta đem ngươi trong miệng chó hàm răng nhổ mấy viên xuống tới. Để cho ngươi nuốt vào trong bụng đi. Hạ Tân trước sau như một nguyên tắc là. Nói ta có thể. Nói muội muội ta, tuyệt đối không được. Tiểu hồ tử xem Hạ Tân nhãn thần bất thiện, trong ánh mắt đằng đằng sát khí dáng dấp, cũng có chút luống cuống. Hắn có thể không dám ở nơi này nháo sự, bản thân hắn còn muốn làm cho này đội ngũ thi đấu phụ trách. Mặc kệ xảy ra chuyện gì thế, hắn đều được bao che đi, huống hắn còn mạo danh thay thế cái thân thuộc, đến lúc đó càng xong đời. Không nói hai lời, lôi kéo Trương Cần liền liều mạng đi vào trong bên lôi. Còn một tay bưng Trương Cần miệng, phòng ngừa nàng nói lung tung. Sông Hạ Tân gật đầu một cái nói, không có việc gì, không có việc gì, không phải nhiều người sao, không có việc gì à. Hắn thật có chút sợ Hạ Tân, ở chung càng lâu, càng là phát hiện, người này cùng mấy cái khác ngớ ngẩn không quá giống nhau. Không đúng, cố gắng với hắn đã gặp tất cả mọi người không quá giống nhau. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.